Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Kaguya trả thù. Kaguya có tu luyện nhẫn thuật. Thiên Chiếu Đế đương nhiên biết rõ. Chỉ là hắn quá phận đánh giá thấp Kaguya thiên phú. Thiên Chiếu Đế huyết nhục có chứa nhẫn thuật trí nhớ. Kaguya bởi vậy mà sinh. Tự nhiên đã lấy được Thiên Chiếu Đế tuyệt đại bộ phận bản lĩnh. Hắc Đan Chu, Hỏa Ly Chu, Bát Xích Nha, đều rõ ràng Kaguya khó đối phó. Chỉ có giao thủ, bọn hắn mới phát hiện. Bình thường cái kia lấy Thiên Chiếu Đế niềm vui nữ chủ nhân. Vậy mà đến gần vô hạn Kami vườn nam chủ nhân Thiên Chiếu Đế. Bát Xích Nha hộ chủ sốt ruột. Cùng Kaguya quần chiến kịch liệt nhất. Cuối cùng tan thành mây khói. Chỉ còn lại có 8 nê ba lông. Lưu cho Hắc Đan Chu, Hỏa Ly Chu với tư cách kỷ niệm. Hừ, chờ ta lấy được thần thụ tinh nguyên, lại tới thu thập các ngươi. Hắc Đan Chu, Hỏa Ly Chu tình huống vô cùng không dễ chịu. Nếu như không có Phượng Hoàng huyết mạch cường đại sinh mệnh lực, bọn hắn đã sớm biến thành chết Phượng Hoàng. Kaguya cũng không có làm nhiều dây dưa. Thấy hai cái Phượng Hoàng rút cuộc không tạo thành cái uy hiếp gì. Quay đầu lên không mà lên. Hướng về thần thụ trái cây bay thẳng mà đi. Thiên Chiếu Đế khôi phục một chút thần trí. Nhưng hắn đã cực độ suy yếu. Nơi đó là Kaguya đối thủ. Kaguya trăm phương ngàn kế. Chính là vì đợi đến lúc cái này thời cơ. Thiên Chiếu Đế tinh nguyên. Thần thụ trái cây. Kaguya trải qua nhiều năm nhẫn nại. Rốt cuộc tha thiết ước mơ. Hạc hạc. Thần thụ kết xuất trái cây. Thiên Chiếu A, Thiên Chiếu A, vậy vất vả ngươi rồi. Kaguya không nói lời gì, nuốt vào trái cây. Thiên Chiếu Đế bản thể, thần thụ, đã mất đi trái cây, đánh mất ý thức của mình, biến thành chỉ có bản năng quái vật. Nó điên cuồng sinh trưởng, hấp thu hết thảy có thể hấp thu năng lượng. Kaguya đã thành nó đầu tiên mục tiêu công kích, đã mất đi tinh nguyên, đã mất đi trái cây. Thần thụ tựa như biến thành không có đại não cự nhân. Chỉ biết lung tung công kích. Tự nhiên không phải là Kaguya đối thủ. Kaguya hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Thi triển phong ấn thuật. Đem thần thụ phong ấn đã đến trong thân thể. Mắt thấy hết thảy đã không cách nào vãn hồi. Hắc Đan Chu. Hỏa Ly Chu cất kỹ Bát Xích Nha di thể. Thừa dịp Kaguya cùng thần thụ đại chiến khoảng cách. Thúc giục Như Ý Côn. Quay lại Ngô Đồng Cốc, có lẽ là sợ Kaguya, Hắc Đan Chu, Hỏa Ly Chu trở lại Ngô Đồng Cốc về sau, thi triển phong ấn, từ nay về sau biến mất tại giới ninja trong, Như Ý Côn đã mất đi chủ nhân huyết mạch khí tức, tẩy đi một sách cô hoa, yên lặng tại Ngô Đồng Uyển ở bên trong, cùng đợi nó bổ nhiệm mới chủ nhân, hút thần thụ trái cây Kaguya, thay thế Thiên Chiếu Đế. Đã thành thế giới cao nhất tồn tại. Xinh đẹp nguy nga Kami vườn. Là nàng ra đời địa phương. Nhưng hết thảy trước mắt. Đều làm nàng nhớ tới qua lại lòng chua xót trí nhớ. Long trời lở đất 80 thần không kích. Kaguya nhìn lại Kami vườn một lần cuối cùng. Hủy diệt cái này Kami chi địa. Thời điểm này. Thế giới vẫn đang chiến đấu không ngớt. Lưu vong nhân gian Hagoromo. Hamura hai huynh đệ. Bởi vì người mang lực lượng cường đại, nhận lấy mọi người liên hợp vây công. Hagoromo, Hamura hai huynh đệ thực lực rất mạnh, kế thừa Thiên Chiếu Đế. Kaguya hai người huyết mạch, bọn hắn trời sinh liền có được cường đại huyết kế năng lực. Chính là bởi vì như thế, có được tiên nhân thân thể bọn hắn, bị loài người coi là uy hiếp lớn nhất, đã bị quyền lực vây quét, kiến nhiều cắn chết voi. Hai huynh đệ chiến đấu. Đã đến nguy cấp nhất thời điểm. Đại ca, có muốn hay không phát động mạnh nhất nhẫn thuật? Hamura trong nội tâm rất lo lắng. Những người này đều là nhận lấy người có ý chí mê hoặc. Chúng ta có được lực lượng cường đại. Nhưng chúng ta chưa từng có nghĩ tới muốn nô dịch cái thế giới này. Hagoromo thần sắc bình tĩnh. Lắc đầu, những thứ này ngu dân. Chỉ là người có dã tâm pháo hôi mà thôi. Hagoromo thầm nghĩ. Ta cùng Hamura lực lượng quá mức cường đại. Tóm lại không là một chuyện tốt. Thừa cơ hội này, cùng cái thế giới này chia lìa mở, khó không là một chuyện tốt. Ngay tại Hagoromo đều muốn thi triển phong ấn thuật thời điểm, phong vân đột nhiên biến sắc. Trên bầu trời đáp xuống kế tiếp mọc ra con mắt thứ ba con ngươi mặt lạnh nữ nhân. Thế sự xoay vần, nhân loại rút cuộc không nhớ ra được cái này Kami vườn nữ chủ nhân. Quanh năm chiến loạn, tổ tiên bọn họ đời đời tương truyền điển tịch, thất truyền tại vô tận náo động trong. Đây là Hagoromo, Hamura chỉ nhớ vẫn đang có chút mơ hồ. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, để cho bọn họ có chút đã lạ lẫm, lại cảm giác quen thuộc. Huyết kế lưới, Kaguya đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên. Thò tay chỉ hướng vây công Hagoromo, Hamura nhân loại liên quân, hơn 10 vạn nhân loại liên quân, như là đã gặp phải vũ khí hạt nhân công kích, trong nháy mắt biến mất, liền một tia bụi bặm đều không có để lại, toàn bộ thế giới trợn mắt há hốc mồm. Kaguya lấy sức một mình dẹp loạn thế gian chiến loạn, thế giới khôi phục cùng bình thường, nhân loại bắt đầu hạnh phúc sinh hoạt, thần chi công chúa. Kaguya đã lấy được nhân loại tôn sùng phong hào. Kaguya trấn nhiếp phía dưới, thế giới loài người coi như là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Nhưng không còn có người dám công nhiên vén lên chiến loạn. Toàn bộ Hokage đại lục, lần thứ nhất thực hiện thống nhất. Kaguya đã thành thế giới nữ hoàng. Cùng thiên chiếu đế tiêu giao sự tình bên ngoài bất đồng. Kaguya đổi hưởng thụ nhân gian sinh hoạt. Hưởng thụ lấy thế nhân sùng kính ánh mắt, mẫu thân, Hagoromo, Hamura hai huynh đệ, cuối cùng Kaguya mẫu tử quen biết nhau. Kaguya làm việc phương thức có chút bá đạo, nhưng đối với Hagoromo, Hamura hai huynh đệ, rồi lại đầy đủ ôn nhu. Nàng cảm thấy, hai cái hài tử từ nhỏ ly khai mẫu thân, ăn không ít đau khổ. Đều muốn đem thất lạc tình thương của mẹ toàn bộ đền bù tổn thất cho bọn hắn. Nhân loại trời sinh có đủ chiến đấu gen. Kaguya mở miệng dạy dỗ. Nàng biết rõ, thiên chiếu đế đấu thiên đấu mà mới tu luyện trưởng thành. Loại này chiến đấu tinh thần đã sáp nhập vào nhân loại huyết mạch. Các ngươi đừng nhìn bây giờ thế. Giới, trời yên biển lặng, nhất phái cùng bình thường cảnh tượng. Nhưng đây chỉ là biểu tượng mà thôi. Thế giới tại trong tay của ta thực hiện thống nhất, không ít gia tộc, đã mất đi quyền lực của bọn hắn cùng tài phú, lúc nào cũng nghĩ đến phá vỡ cái thế giới này, khôi phục qua vinh quang, dù là đem thế giới lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, bọn hắn cũng sẽ không thèm quan tâm, các ngươi cũng đừng chịu bọn họ mê hoặc. Kaguya đánh giá trước mắt hai đứa con trai, tục ngữ nói, mẫu tử liên tâm, nhưng chia lìa lâu như vậy. Bọn hắn ý nghĩ trong lòng, Kaguya cũng đắn đo không rõ ràng lắm. Mẫu thân, người nói đúng không phải là quá mức nghiêm trọng. Hamura suy nghĩ một chút, người tính bổn thiện, làm người nặng tại lấy thành đối đãi. Nhưng mẫu thân Kaguya cách làm, hắn không thể hoàn toàn đồng ý. Nhân loại hơi có phản kháng, Kaguya sẽ tiêu diệt thân thể của bọn hắn, hấp thu bọn hắn vất vả khổ cực tu luyện năng lượng. Hiện tại, rất nhiều người thuận theo ta. Đó là ta có được vượt xa lực lượng của bọn hắn. Kaguya trong nội tâm thở dài một tiếng. Những gia tộc kia, nguồn gốc truyền lưu, truyền thừa lâu ngày, sẽ không dễ dàng thiệt tình quy thuận đấy. Nhân giả vô địch, mẫu thân, ta nghĩ, chỉ cần chúng ta dĩ nhân nghĩa phổ biến thế giới tổng hội khôi phục chính thức cùng bình thường. Hagoromo người yêu. Không hy vọng Kaguya giết nhiều người. Được rồi, các ngươi đã kiên trì. Vậy án lấy ý nghĩ của mình đi làm đi. Kaguya trong nội tâm cực kỳ tự tin. Nuốt chửng thần thụ trái cây. Nàng tự nhận là có thể đem khống chế cái thế giới này. Về sau, thế giới liền chia làm Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục. Từ hai người các ngươi huynh đệ phân biệt quản lý. Kaguya tại Đại Lục trên bản đồ vẽ lên một cái. Tuyến, ta chỉ có các ngươi hai đứa con trai này. Về sau, cái thế giới này, tóm lại là của các ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.